sau khi biết ông Dây ở nhà chị The về, còn biết ông ấy muốn mang con ngé quý của nhà cho chị The nuôi, bà Dây nổi máu hoạn thư, khiến ông Dây một phen rối như tơ vò. Không biết phải làm thế nào, ông Dây đành sang nhờ chị Hạnh, hội trưởng hội phụ nữ, tháo gỡ giúp. Bằng sự khéo léo của mình, chị Hạnh đã nói chuyện và dùng một số biện pháp tâm lý để bà Dây thay đổi suy nghĩ về chồng mình. Thế nhưng đó mới là chuyện hòa giải tình cảm để bà Dây không ghen tuông, còn việc làm sao để giúp đỡ chị The có cuộc sống tốt hơn thì vẫn là chuyện khó. Bí quá, chị Hạnh đánh liều đề đạt chuyện giúp đỡ chị The lên ông Việt, vị chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vừa mới nhậm chức. Ông Việt vốn là người có tâm nên đã viết thư tay giới thiệu chị Hạnh lên gặp đại úy Võ Trọng Hải, công tác tại đồn cửa khẩu Cầu Treo, một người luôn quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp theo của tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Hải bảo, giúp đỡ cho người có hoàn cảnh rủi ro đặc biệt là tình thương của cả cộng đồng. Chị cũng vì tình thương ấy mới lặn lội lên đây để nhờ chúng tôi chia sẻ và an ủi. Điều đó rất đúng với đạo lý ngàn đời của dân tộc mình. Tôi rất ủng hộ quan điểm này. Tự nhiên mắt anh ngấn lệ khi nghĩ đến thân phận những người phụ nữ đặc biệt làm nông. Nếu mình hỗ trợ vốn để giúp cho chị The có con trâu cày lúc này, nghĩa là mình đã gửi cho họ chiếc phao cứu sinh để họ có thể bơi qua dòng nước xiết. Chưa gặp người phụ nữ ấy bao giờ, nhưng Hải sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nên anh càng thấu được nỗi cơ cực. Nhiều lúc muốn thoát khỏi xiềng xích đói nghèo nhưng không thoát được, bởi trăm thứ đè nén họ. Những người chuyên bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quanh năm có con trâu đi bên cạnh họ vẫn không đủ ăn, huống hồ những gia đình không có trâu cày, mọi thứ sản xuất hầu như đều bị đình đốn. Chị The sẽ ra sao khi bước vào mùa vụ, người ta cày đông cấy tây, còn ruộng mình đất vẫn để hoang cho cỏ mọc? Chị The sẽ ra sao khi gia đình nọ gieo mạ đã xanh kín bãi, gia đình kia lạc đỗ chìa đã xanh kín bờ, còn đất gia đình chị vẫn cứ nằm yên cho cỏ mọc? Thiếu bước chân con trâu đủng đỉnh, từng thừa ruộng mảnh vườn đến cái cày cái bừa, thiếu hơi ấm hồi sinh. Người phụ nữ ấy đã mất chồng, mất trâu, còm cõi nuôi con nhỏ, thà chịu cảnh đi làm thuê chứ nhất quyết không đi xin ăn, không làm điều thất đức, không muốn nợ nần ai. Nhưng chị đang khát vọng, hai đứa con trai của chị khát vọng một ngày kia chị sẽ tậu được con trâu. Khát vọng có trâu của người phụ nữ quá chồng này là khát vọng được lao động, được làm ra hạt lúa, củ khoai bằng đích thực những giọt mồ hôi của chính mình. Khát vọng ấy làm cho đại úy Võ Trọng Hải cảm kích và trân trọng. Hải hỏi chị Hạnh, bây giờ nếu tôi bỏ tiền ra giúp đỡ chị The thì nên thế nào? Mua trâu làng hay mua trâu chợ? Chị Hạnh mừng rỡ, nên mua con ngé của ông Dây trưởng thôn. Hải ngạc nhiên, tại sao không mua trâu lại mua ngé? Chị Hạnh phân bua, bởi con ngé này to đẹp, lại giống trâu Lào, người ta đổ xô vào mua nhưng ông Dây không bán. Ông Dây muốn nhường con ngé đó cho chị The. Con ngé tơ vài tháng nữa là cày được. Nhưng liệu chị The có ưng không? Có được nó chị ta sướng hơn đào được vàng. Chú mua ủng hộ con ngé đó, được cả ba lợi ích. Lợi ích thứ nhất, chị The có ngé cày. Lợi ích thứ hai, ông Dây có tiền trang trải con vào đại học. Lợi ích thứ ba, không nhầm phải trâu kém chất lượng. Điều quan trọng vượt lên cả ba lợi ích ấy là chấm dứt được mâu thuẫn vợ chồng ông trưởng thôn. Mâu thuẫn gì vậy? Cũng vì xung quanh chuyện con ngé khiến bà Dây nghi ngờ chồng mình có tình cảm riêng với chị The. Vấn đề này tôi đã hòa giải xong. Bây giờ mua được ngé nữa, chắc bà Dây càng thấm thía cái sự nhỏ nhen ích kỷ của bà ấy hơn. Ồ, chỉ một con ngé mà bà ta làm xôi cấy nậy nát thế à? Tôi xin hỏi chị Hạnh, giá con ngé nhà bác Dây hiện nay bao nhiêu? 12 triệu chú ạ. Trao đổi câu chuyện với chị Hạnh trên mâm cơm xong, chưa kịp uống nước, Hải vội vàng quay về phòng làm việc, ngồi viết lại ít dòng phúc đáp cho ông Việt. Trước lúc lên xe đi công tác Hà Nội, anh gửi thư lại cho chị Hạnh nói, mọi vấn đề tôi đã đề cập với ông Việt, chủ tịch xã, hẹn gặp lại chị trong một ngày gần nhất. Đang phấp phỏng chờ tin của chị Hạnh sau chuyến lên đồn của khẩu cầu treo như thế nào, thì khi thấy bà trưởng hội về mặt mũi phấn chấn, lại có thư kèm, ông Việt bóc xem ngay. Bác Việt quý mến, nhận được thư bác tôi rất phấn khởi khi biết được bác vừa được giữ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim. Tôi mong ở cương vị mới bác tiếp tục phát huy hết mọi khả năng của mình, xứng đáng một đảng viên gương mẫu, một công bộc dân quý dân yêu. Còn chuyện giúp đỡ cho gia đình chị The có cảnh ngộ đặc biệt, tôi đã hứa với chị Hạnh, hội trưởng hội phụ nữ xã, là tôi sẽ ủng hộ trường hợp này trên phương diện cá nhân của tôi. Phải nói rõ cho bác biết, vừa rồi anh Sơn là anh trai tôi có chung vốn với một chủ hộ trồng cà phê tại Buôn Mê Thuột, lãi được hơn 50 triệu đồng. Anh Sơn có gửi cho tôi 15 triệu để cùng với số tiền tôi tiết kiệm được định mua sắm một chiếc Dream. Nhưng nay, biết tình cảnh chị The như vậy, tôi đành hoãn lại để dịp khác mua xe. Vì mình có tấm lòng thiện nguyện giúp người nghèo, dân mới quý mình. Anh em trong đơn vị mới tâm phục khẩu phục mình hơn. Tôi sẽ trực tiếp gửi tiền mua con ngé của ông Dây, trưởng thôn làng Tròn, với giá 12 triệu ủng hộ chị The, như chị Hạnh đã bàn với tôi. Hôm làm lễ đưa trâu cho gia chủ này, theo ý tôi ta phải tổ chức lễ thật chu đáo. Bởi đây không phải là vấn đề phô trương lòng nhân ái. Điều quan trọng nhất là giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng cho mỗi người. Do vậy, lễ bàn giao phải có đủ thành phần cán bộ, bí thư, đảng ủy, chủ tịch xã, mời tất cả các đoàn viên thanh niên, các chị em phụ nữ ở làng Tròn và các thôn khác cùng tới dự. Trong dịp lễ bàn giao này, chúng ta cần giáo dục cho nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác tội phạm, tích cực cung cấp nguồn tin nóng cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, những tiêu cực mới phát sinh trên địa bàn, nhất là về trộm cắp, hút hít, buôn bán và vận chuyển ma túy. Bác Việt quý mến, chuyện làm từ thiện cho chị The theo tôi mới chỉ là việc khởi động ban đầu. Tôi đang nung nấu một ý tưởng lớn, đó là thành lập ngay một nguồn quỹ tình thương để mua trâu bò ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Vấn đề lớn này tôi sẽ tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Tất nhiên, khi có sự đồng thuận cao của cấp trên, không chỉ có lính ủng hộ mà cả doanh nghiệp cũng đồng hành với chương trình này. Chúc bác Việt vui, khỏe, hoàn thành sứ mệnh mới. Đại úy Võ Trọng Hải. Bức thư ngắn gọn, lời lẽ mộc mạc như củ khoai sắn của xứ Sơn Kim, nhưng chứa đựng cả ngàn lời tâm huyết thể hiện tinh thần sống vì dân của người chiến sĩ biên cương. Tối ấy, chị Hạnh lại tới nhà ông Dây, trưởng thôn, thông báo cho ông Dây một tin mừng. Chú Hải ở đồn biên phòng cửa khẩu cầu treo tuần tới sẽ đến nhà ta xem con nghé, đưa số tiền 12 triệu gửi cho hai bác. Bà Dây đưa tin. Cháu đùa gì hay nói thật đấy? Thế con nghé này đưa về đồn để họ nuôi à? Chị Hạnh nói. Không phải, chú mua để ủng hộ chị The. Cháu đã đích thân lên tận cầu treo để bàn bạc thấu đáo với chú Hải. Bà Dây thốt lên. Cháu bán được cho dì, dì phải trích tiền thưởng cho cháu đó. Sự chân thật có pha chút vụng về của bà Dây chạm đến lòng tự ái của chị Hạnh. Dì ơi, cháu đâu phải kẻ môi giới để đến kiếm hoa hồng việc này. Cháu làm vì việc nghĩa, may mắn cho chị The lại gặp người đại nghĩa như anh Hải. Một lần nữa cháu chỉ mong dì sống tốt với dượng, ăn ở làm sao cho thuận hòa với mọi người là cháu vui lắm rồi. Đúng 5 ngày sau, Đại úy Võ Trọng Hải và hơn 10 cán bộ chiến sĩ đồn cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã có mặt tại làng Tròn trong sắc phục chỉnh tề. Khi mọi công việc đã chuẩn bị chu tất, đúng vào một ngày lập thu mát mẻ, lễ bàn giao con nghé ông Dây trưởng thôn được diễn ra trang nghiêm, trọng thị và xúc động. Hàng trăm người đổ xô tới sân vận động làng Tròn, trên nền vải đỏ như màu cờ hiện lên những khẩu hiệu đầy lòng nhân ái như chia sẻ và yêu thương người nghèo là tình thương và đạo lý của dân tộc. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Con nghé nhà ông Dây, mọi hôm quen chạy tung tăng ngoài ruộng ngoài đồi, hôm nay bỗng dưng được chủ nhà dắt tới giữa đám đông, nó chẳng hiểu vì sao lại thế. Nó chỉ nghe người lớn trầm trồ, nghé đẹp, nghé đẹp, nghé này chỉ cần chăm một tháng nữa thôi là cày tốt rồi. Chăm sóc khéo, năm sau nó sinh sản đấy. Một số trẻ em xúm lại, xem nghé, chú nó nhìn hết bụng đến tai và toét toét miệng cười. Tại buổi lễ, sau bài phát biểu của ông Việt chủ tịch xã, chị The nghẹn ngào. Tôi chẳng biết nói gì hơn lúc này, chỉ biết bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với chú Võ Trọng Hải, cán bộ của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đã quan tâm đến hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình tôi. Tôi xin hứa sẽ không phụ lòng tin của chú Hải, phụ lòng tin của mọi người, cố gắng chăm sóc con nghe thật tốt để ổn định sản xuất, làm ra hạt lúa củ khoai, nuôi sống ba mẹ con. Tôi hy vọng nghe tôi sẽ trở thành con trâu tốt, sẽ sinh ra con nghe mới, tiếp tục hỗ trợ cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như mình. Chị The dắt con nghe của ông Dây về chuồng, mọi người lại ùa theo. Chú, có biết tại sao người ta đặt bãi đất nằm cạnh làng Nghi là Voi Bổ không? Tiếng Bổ, thổ ngữ riêng của dân Hương Sơn đó. Voi Bổ nghĩa là nhiều con trong rừng bị ngã xuống bởi trúng đạn từ những típ thợ săn. Vừa giải thích, Cố Nhờn, một lão nông đã bước vào tuổi 90 xóm Hà Chua, nhớ rành rọt và kể vanh vách chuyện kinh dị những người đi săn voi ở đất này cho đại úy Võ Trọng Hải nghe. Thuở ấy chưa khai sinh ra lâm trường Hương Sơn, rừng Hương Sơn bạt ngàn cây xanh và muông thú, người lạ không dám đặt chân tới đất này, phần vì sợ lạc đường, phần vì sợ thú dữ ăn thịt. Cả xứ Kim Cương lúc đó chỉ lác đác vài nóc nhà, chuyện hổ vằn lẻn vào nhà trong đêm mưa gió sơi luôn một lúc hai mẹ con, để lại hai cái đầu lâu bên gốc cây rẻ cổ thụ, khiến người ta lạnh ớn gáy khi nhắc tới xứ Kim Cương. Duy chỉ có những người đi săn voi là thích mạo hiểm. Hồi ấy, Cố Nhờn mới lên 10 tuổi, nhưng nhiều đêm thức giấc nghe rõ tiếng voi giống, chỉ cách nhà mình khoảng 500 mét. Cha Cố phải dùng tới 3 bó nứa khô đốt lửa lên xem để xua đàn voi không quậy phá nương sắn nhà mình. Thật kỳ lạ, khi ngọn đuốc bốc cháy rừng rực, cả đàn voi có tới hơn chục con lặng lẽ quay đầu vào rừng sâu. Nhiều lần, cha Cố Nhờn đi chặt giang nữa hay đốn gỗ trong rừng rậm, thường bất ngờ gặp voi mẹ dẫn voi con ra bờ suối uống nước. Có lúc cự ly chỉ cách nhau vài chục mét, cha Cố Nhờn cứ tưởng như con voi sẽ giơ chiếc vòi khủng gấp thân thể cha Cố như chim bói cá gấp cá rô cá diếc nhỏ trên mặt nước. Nhưng không, con voi mẹ với bộ da bạc thếch, đôi mắt ti hí kia vẫn nhìn cha Cố Nhờn không một chút hằn học hung dữ. Khi gặp những con trâu đang gặm cỏ, nó còn ve vẩy đuôi. Qua những lần nghe cha tâm sự với mình như vậy, Cố Nhờn càng hiểu thêm thuộc tính của loài voi. Voi chỉ có thể báo thù khi những kẻ hiếu chiến đương đầu tiêu diệt nó. Nhưng số phận con voi rừng hồi ấy bị đối xử thật phũ phàng và đau đớn. Khi nhóm săn voi tầm ngầm tìm ra dấu vết, không phải là người bản địa, mà chính những kẻ từ xứ khác tìm đến. Cuộc săn tìm và sát thủ loài voi quý hiếm vô tội, với tham vọng cắt lấy những chiếc ngà voi từ những con voi rừng bị giết để cung cấp hàng cho bọn buôn lậu. Thời hoang dã, dân nghèo đang còn dùng ánh sáng đèn Hoa Kỳ tù mù, thì giới thượng lưu ở Vinh, Hà Nội, Sài Gòn đã biết chơi sang bằng trang trí đôi ngà voi trong tủ kính nhà mình. Vì vậy, rừng Hương Sơn lại dày thêm dấu chân độc với những khẩu súng độc của những kẻ đi săn dã tâm và bất chấp luật pháp. Cha Cố Nhờn thương voi nên cụ từ chối khi khách lạ đến xin trú ngụ, làm những điều bất nhân ấy. Nhưng không ít người trong xóm Cố lại sẵn sàng mời khách ăn ngủ, thong dong, vác súng săn lùng rừng đại ngàn, bởi máu tham hễ thấy hơi đồng là mê. Dân Sơn Kim đón những loại khách lạ này, được họ trả tiền ăn tiền ngủ, đủ mua gạo cho gia đình cả năm. Một hôm Cố Nhờn thấy nhà ông Cảng, ở sát cạnh nhà mình, xuất hiện một tốp thợ săn voi, gồm ba người đàn ông mặc áo nâu sồng, đeo sắc mây, trên vai khoác báo chéo, bao tượng gạo. Một người trong nhóm họ lăm lăm, cầm khẩu súng AK màu đen. Cố Nhờn thấy lạ, lăng xăng chạy sang nhà ông Cảng chơi. bỗng một người tóc xoăn cằm bạnh tên là Hiếu Dâu tiến lại gần xoa đầu Cố Nhờn cười toét miệng, rồi dỗ Cố đi kiếm cho họ một ít rẻ lau. Để tên này lau súng, Cố Nhờn ngoan ngoãn chạy về nhà, kiếm được hai chiếc áo cũ đã rách nát, đưa cho khách. Lão Hiếu Dâu thấy thằng bé ngoan quá, liền công kênh lên đầu mình, đưa cho một đùm kẹo bạc hà, những thỏi kẹo bọc giấy hồng, giấy xanh, thơm nức mũi. Trẻ em thấy kẹo như kiến sướng được rúc vào bình mỡ. Vừa được ăn kẹo, chiều ấy Cố Nhờn lại được lão Hiếu Dâu cho đi xem họ săn voi. Cố Nhờn trùng giọng: "Lúc nãy tôi vừa nói với chú Hải, khu vực voi bổ đó, hôm ấy có một con voi đực lững thững ra suối uống nước. Voi bổ lúc nớ dày đặc cây cổ thụ, lại nhiều bụi cây hoang dại chằng chịt, thợ săn nấp chỗ kín, thú dữ khó phát hiện được kẻ đang tấn công mình." Cố Nhờn kể tiếp: "Lão Hiếu Dâu lúc đó phát hiện có con voi đực đang ra suối uống nước. Lập tức lão Hiếu Dâu nhanh chân nép mình vào một cây rổi to mọc gần bờ suối. Ba người đi cùng và Cố Nhờn đứng vòng ngoài, một mình lão tiếp cận mục tiêu. Lão Hiếu Dâu nằm ghì xuống sát đất, chọn rễ cây lớn nhất làm bệ tỳ khẩu súng. Đạn đã lên nòng từ lâu. Lão nheo mắt, dê khẩu súng AK lấy tầm ngắm, sao cho một đường thẳng từ đỉnh đầu ruồi đến khe thước ngắm được chia thành hai phần bằng nhau, để viên đạn bay ra đúng mục tiêu. Con voi lúc này hết khoái chí đầm mình trong dòng suối mát, lại giơ chiếc vòi khủng ra hút nước suối, rồi ngạo nghễ ngẩng đầu phun xối xả lên bụi cây, lên cả những tảng đá quần tụ bên bờ suối. Đùa giỡn chán, con voi khủng lại khoan thai rảo bước vào cửa rừng. Người thợ săn bình tĩnh đợi đến lúc khoảng giữa mình và voi cách nhau chỉ còn 20 mét mới bóp cò nổ súng. Một tràng liên thanh từ nòng khẩu súng AK bay ra, khiến bao nhiêu con thú đang kiếm ăn trong rừng sợ hãi co đuôi chạy. Đàn chim bay xao xác, con voi to, nặng, như một tảng đá xám đột ngột ngã gục trên vũng máu. Bốn chân nó chổng ngược lên trời cao, nó không kịp kêu đồng loại cứu. Nhưng sao Cố Nhờn thấy xót lòng xót ruột quá. Tự nhiên nước mắt Cố ứa ra. Chỉ có lão Hiếu Dâu với những người đi cùng lão, trái tim mang máu lạnh thì vui cười hả hê. Một người trong nhóm cầm lấy một chiếc cưa dài khoảng 5 cm, sắc nhọn, hì hục cứ lấy cưa để đôi ngà voi trắng nuột. Miệng hắn ta oang oác: "Lộc trời cho rồi, Fanny dẫu có chết vì sốt rét kim cương cũng thỏa." Chẳng hiểu sao tin cánh thợ săn hạ được con voi đực khủng lại lan rộng ra đến tận vùng dân thị trấn Tây Sơn nhanh đến thế. Dân chúng tao tác đổ xô tới xem voi khủng bị bắn chết ở vùng voi bổ. Ai cũng được cánh thợ săn xí cho khẩu phần thịt chúa ngà. Một số người thương voi nên từ chối, nhưng đại đa số những người có mặt hôm đó đều muốn thưởng thức món động vật quý hiếm và hoang dã này. Lão Hiếu Dâu cùng cánh thợ săn khiêng một mảng thịt được cắt từ đùi voi để cảm tạ ông Cảng, gia chủ, đã giúp đỡ họ thành công trong chuyến đi đầu tiên. Rồi họ lặng lẽ ra bến chưng, gọi người lái đò dọc, trở vội về Vinh. Buổi chiều, con voi được bị bắn ngã gục. Đêm ấy cả làng Sơn Kim được bữa khiếp đảm bởi tiếng voi rú kinh hoàng. Mở sáng hôm sau, một người vác dao đi rừng kiếm củi, gặp cảnh tượng thật hãi hùng. Từ xa, ông phát hiện ra một đàn voi khoảng 12 con đang đứng tần ngần nơi con voi đực vừa bị giết. Con nào con nấy khóc thương con voi đực đoản mệnh, nước mắt chảy xuống ướt cả vòi. Một con voi cái liên tục giãy giụa bên vũng máu đã khô cứng, kêu giống đầy bi thảm. Chắc chắn con voi này là bạn tình của voi đực vừa mất. Nhìn cảnh tượng ấy, người đàn ông đi rừng nọ bữa ấy sợ tái mặt, lủi thủi quay về nhà. Xưa nay, loài voi rất thương đồng loại và sẵn sàng nghênh chiến nếu được giáp mặt với địch thủ. Nhưng kẻ săn voi khát ngà lại quá mơ hồ, quá ngu xuẩn với điều này, nên nhiều người bị nộp mạng lại cho rừng. Cố Nhờn trầm trồ: "Chắc chú Hải chưa biết chuyện này mô. Riêng tôi, sinh trưởng tại đất rừng, đã hiểu cá tính của từng con vật. Tôi trộm nghĩ, chẳng có con vật nào khôn ngoan như con voi. thủy chung như con voi và yêu ghét rạch ròi như con voi. Nhóm thợ săn nọ đừng tưởng bở, hai người phải nộp mạng cho nó rồi đấy. Hải giật mình. Ghê thế cơ à? Sau đó thế nào? Cụ kể tiếp cho con nghe. Cố Nhờn đằng hắng. Có gì đâu. Trên đời này những kẻ tham lam và độc ác đều bị trả giá thôi. Cũng may phúc cho tôi. Từ hôm ấy tôi không lẽo đẽo theo họ vào rừng để xem họ săn voi nữa. Nên mới giữ được cái xác già của mình đến hôm nay. Theo Cố Nhờn cho biết, khoảng 5 ngày sau, nhóm Hiếu Dâu sau khi đã giao hàng chót lọt cho một thương gia lớn tại Vinh, lại tiếp tục tới tá túc nhà ông Cảng để thực hiện cuộc đi săn mạo hiểm lần thứ hai. Chẳng hiểu sao hôm ấy, Hiếu Dâu đích thân rủ ông Cảng vào rừng xem cung cách họ săn voi thế nào. Ông Cảng nổi hứng nhập đoàn, nhưng vốn bản chất nhát gan như cái từ trong bụng mẹ, nên khi vừa đến khu rừng voi bổ, ông Cảng đã trèo và ngồi chót vót trên ngọn cây cao ngay trước cửa rừng. Ông Cảng thường ngày hay bô bô với mọi người rằng khi đi rừng ông sợ nhất là hổ, gấu và rắn. Giờ đây ông leo lên cây để cố tránh hiểm họa từ những con vật này. Ông chờ lúc nào họ hạ gục voi, mình mới tới xem. Thật run rủi cho đám thợ săn Hiếu Dâu. Chiều ấy, cả một buổi chiều tháng năm đượm vàng, ve sầu kêu réo rắt cả cánh rừng đại ngàn. Bản nhạc ve không làm cho những cảnh rừng vui tươi sống động, trái lại càng làm cho mọi sinh vật mệt mỏi và ngán ngẩm biết chừng nào. Hiếu Dâu đã tiên lượng rằng voi sẽ không dẫn xác ra suối uống nước như địa điểm hôm trước nữa, nên dù cả hai đệ tử đi tháp tùng mình, tiến vào rừng sâu gần một cây số nữa. Hiếu Dâu lúc này đã thở hổn ha hổn hển, mắt y như có một đàn đom đóm bay cao, vờn thấp. Cả ba bàn nhau chịu khó trườn qua bụi ngấy hương để tới cây đa ngay trước mặt nghỉ chân. Chẳng thể ngờ họ chạm trán với một con voi cái cao lựng khựng, đôi mắt ngầu đỏ, cái vòi đương dương lên nghiến một buồng chuối rừng. Vốn loại tai tinh, mũi thính, khi cảm nhận được có hơi người lạ, con voi kia lạ lùng buông chuối xuống đất và sấn sổ chạy tới. Cự ly lúc này chỉ khoảng 30 mét. Hiếu Dâu giương súng lên chìa thẳng vào thân voi, nhưng hỡi ôi, những viên đạn sáng lóe lắp sẵn từ lâu, dầu đã được kiểm tra cẩn thận, sao hôm nay lại không phát nổ. Con voi cái giận bầm gan, nó rú lên một tiếng kinh hoàng và chạy sộc tới. Với sức khỏe như có thần trời nhập vào cơ thể, nó giơ cao vòi và vồ nhanh thân thể của Hiếu Dâu, rồi ném xác y vào thân một cây lim già cạnh đấy. Đầu Hiếu Dâu quật mạnh vào cây, nứt toác như quả bầu non. Chưa hả là cơn tức, con voi cái kia dùng cả bốn chân dẫm lên mặt, dẫm lên bụng, khiến toàn thân ông chủ săn voi Hiếu Dâu nát như xác mắm.